Thiếp thân đặc công, chương 1740, phản hồi Thiên Hải Thị, góc truyện audio.com, Thiên Hải Thị phi trường. Đã vốn là buổi tối khoảng 10 giờ chừng, phi trường chung người đến người đi, mà phi trường ra trạm khẩu chỗ cảng lại đứng đám người đến đây tiếp ứng người nhà bạn tốt người. Giữa, có một người cực kỳ làm người khác chú ý phe cánh, không vì cái gì khác trích vì vậy phe cánh chung kiển chân lấy đợi hiển nhiên là đang đám người chính là gần 10 người cực phẩm mỹ nữ, đám người đều là các hữu thu ngàn hoặc tuyệt mỹ hoặc duy đắc ý hoặc lãnh diễm hoặc gợi cảm hoặc thành thục phụ nữ. Khả nhân, ngươi không phải mới vừa đánh giật thiên điện thoại di động rồi sao? Đả thông rồi sao, mới vừa rồi còn không có đả thông đây, hẳn là vốn là còn không có xuống phi cơ. Ta tái đánh một người thử xem. Tiểu Tuyết, khả nhân, không cần như vậy nóng lòng rồi, nhìn lên gian hẳn là cũng tới rồi đi. Phi Phi, ngươi còn nói, mới vừa rồi ngươi cũng không phải cũng len lén bát đánh giật thiên điện thoại di động. Một người thanh thuần duy đắc ý, màu da trắng nõn, trên người có cỗ cao quý yêu nhã khí chất mỹ nữ mở miệng vừa nói, đó là nhìn về phía rồi bên người một người xem thành vốn là kinh diễm gợi cảm mỹ nữ. Đúng là Lâm Thiền Tuyết cùng Sử Phi Phi, đả thông rồi, đả thông rồi. Giật thiên điện thoại di động đả thông rồi, bất quá hắn không có tiếp. Lúc này, Lâm Thiền Tuyết trước mặt một người lãnh diễm mỹ nữ sắc mặt mừng rỡ vừa nói, trong đôi mắt chớp động nhẹ nhẹ kích động ý. Khả nhân, giật thiên điện thoại đả thông rồi. Như vậy phòng chừng là hắn mới vừa xuống phi cơ chờ một lát đi. Lúc này, một người tuyệt mỹ không dành phụ nữ đã đi tới, đôi mắt sáng cười yếu ớt gian có một cỗ khuynh đảo chúng sinh phong vận, trên người có cỗ không dính trần tục khí chất tựa như di thế giới độc lập U Lan, đúng là Lam Tuyết. Lam Tuyết bên người bạn chính là Thư Di Tĩnh, tại các nàng phía sau Tiêu Di thân thủ dìu đỡ Vân Mộng hướng phía trước đi tới, mà Mộ Dung Vãn Tình còn lại là bị một người vóc người thon cao, nở nang thướt tha phụ nữ dìu, nàng mang vịt lưỡi mạo, trong miệng mang một người mặt nạ cơ hồ đem mặt cũng che khuất rồi, đúng là Cố Khuynh Thành. Tuyết Nhi thì ta cũng đã thông rồi đây, bất quá cái này đại hỗn đàn không tiếp điện thoại, rất làm giận rồi. Trần Khả Nhân bên người đứng Hứa Thiến hầm hừ vừa nói, cặp kia quyến rũ liêu nhân trong đôi mắt chớp động nhẹ nhẹ u oán ý, trên người mặc nhất kiện hắc bạch cách từ áo khoác ngoài cũng che lấp không được nàng gợi cảm hỏa bạo vóc người đường cong. Cái kia đại phôi đàn cũng là không tiếp ta điện thoại, Hứa Thiến trong chốc lát ta với ngươi thu thập hắn. Trần Khả Nhân cũng là thở hỗn hển vừa nói. Lam Tuyết các nàng nhịn không được thản nhiên cười, rồi sau đó một đôi song đôi mắt đẹp đó là hướng phía trước nhìn quanh, hy vọng có thể sớm một điểm chứng kiến các nàng trái tim trong mắt nói vĩ ngạn mà vừa lại quen thuộc thân ảnh. Lần này, phi trường ra khỏi miệng người này đó là tụ tập rồi phương giật thiên tại thiên hải khu phố đông đảo phụ nữ cùng nhau ở tại Hoàng gia Hào Uyển khu biệt thự phụ nữ tất cả đều đến đông đủ rồi. Nhân tiện ngay cả Vân Mộng cùng Mộ Dung Vãn Tình này hai người mang có bầu phụ nữ cũng chạy tới tiếp phương giật thiên. Tiêu Di dìu Vân Mộng thân thể, hôm nay Vân Mộng đã là có thêm gần 7 tháng có bầu trên người dựng vị 10 phần, bất quá tại hạ buổi chưa nhận được phương. Góc truyện audio.com, giật thiên bát đánh trở về điện thoại nói hắn buổi tối 10 điểm chung chừng đến Thiên Hải Thị phi trường, nàng hay là không chịu ngốc ở nhà không nên cùng nhau đến đây phi trường tiếp phương giật thiên. Tiêu Di hay là trước sau như một xinh đẹp, nàng mở kiểu diễm quyến rũ mặt như trước vốn là nhìn không ra chút nào năm tháng dấu vết, một đôi trong đôi mắt chớp động nhẹ nhẹ mong muốn vẻ thành thục ướt át thân thể mềm mại đường cong phát ra luồng phụ nữ mùi càng lại nồng nặc rất nặng. Mộ Dung Vãn Tình còn hơn Vân Mộng tới chậm mang thai một tháng chừng thời gian, của nàng bụng cũng là cổ lên, so sánh với dưới, nàng còn hơn trước kia hoặc là mới vừa mang thai Na Hội Nhi càng lại có vẻ đẫy đà một ít, dù sao mang thai trong lúc nàng nhưng là ăn các loại thuốc bổ, ăn nhân tiện ngủ, vô ưu tư lự tự nhiên cũng nhân tiện có vẻ đẫy đà mềm mại cực kỳ. Song, này nhưng là chút nào không cách nào che giấu của nàng xinh đẹp cùng khả nhân, tuyết trắng da thịt tựa như mới từ bánh kem tắm rửa ra tuyệt mỹ tinh xảo khuôn mặt giống như tinh điêu tế mài mà thành, hai hàng lông mày như đại con ngươi mắt nếu thu thủy, mũi ngọc môi anh đào kiều diễm không thể phương vật. Vốn nàng hoài có bầu Âu Thủy Nhu không cho nàng lại đây phi trường bên này, nhưng là nàng cố ý muốn tới Âu Thủy Nhu cũng là không có cách nào chỉ có thể dặn dò Lam Tuyết các nàng trông coi chiếu cố hảo nàng. Mà dọc theo đường đi Cố Khuynh Thành đều là tại dìu thân thể của hắn, trong khoảng thời gian này Cố Khuynh Thành vẫn ở tại Hoàng gia Hào Uyển bên này, vì thế nàng đầy rớt hết thảy công việc hết thảy phiền ước thầm nghĩ im lặng nghỉ ngơi mấy tháng. Bởi vì thân thể của hắn phần rất mẫn cảm, bởi vậy coi như là đi ra rồi cũng là đem chính mình bao được nghiêm nghiêm thực thực, nếu không này nếu như bị người nhận ra đến như vậy đã có thể rất oanh động rồi. Cố Khuynh Thành dìu Mộ Dung Vãn Tình thân thể, một đôi ba quang trải tràn đầy đôi mắt đẹp dừng ở phía trước, cũng là tại chờ mong có thể sớm một điểm chứng kiến Phương Dật Thiên thân ảnh. Trong khoảng thời gian này nàng cùng Lam Tuyết các nàng cùng nhau sinh hoạt, nàng tìm được rồi phần chân thành tỉ muội tình, không hề như là trước kia như vậy bên người không có một chính thức bằng hữu cô đơn tịch mịch. Cho nên, nàng rất thích bây giờ cuộc sống, đương nhiên, nếu như Phương Dật Thiên cũng đã bên người theo các nàng cùng nhau, như vậy nhân tiện càng hoàn mỹ rồi. Lam Tuyết cùng Thư Di Tĩnh đứng ở một bên, đôi mắt cũng là cấp bách hướng phía trước nhìn, các nàng trong lòng có thể nói vốn là kích động vạn phần. Thư Di Tĩnh mở ôn nhu mặt lưu lộ nhẹ nhẹ vẻ mừng rỡ, hôm nay mặt nàng sắc so với trước kia tốt lắm rất nhiều, cũng không có trước kia như vậy gầy, vóc người đường cong cũng dần dần mà có vẻ nở nang đứng lên, trên người luồng ôn nhu hiền huệ khí chất nhưng là vĩnh viễn không thay đổi. Trong lúc nhất thời, Lam Tuyết các nàng đám người mỹ nữ cũng đứng lẳng lặng chờ đợi cùng đợi Phương Dật Thiên xuất hiện tại các nàng mi mắt chung. Dật Thiên, xem, đó là Dật Thiên, còn có Phương Thúc Thúc. Đột nhiên, Trân Khả Nhân một tiếng thét kinh hãi kêu lên, trong giọng nói tràn đầy kích động ý. Lúc này, Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Thư Di Tĩnh, Tiêu Di, Vân Mộng. Đám người phụ nữ đó là định nhãn nhìn lại. Quả nhiên, chứng kiến phía trước Phương Dật Thiên lôi kéo một người dương nhỏ cùng Phương Hải Chính chậm rãi đi. Góc truyện audio.com, tới, Dật Thiên, trong nháy mắt Lam Tuyết các nàng đám người đều há mồm, không hẹn mà cùng gọi Phương Dật Thiên tên đứng lên. Nhìn Phương Dật Thiên càng chạy càng gần, Lam Tuyết các nàng trên mặt thần sắc càng lại kích động vạn phần, trong đôi mắt chớp động nhẹ nhẹ nhu tình mật ý, nếu không có vốn là Phương Hải đã ở hiện trường, như vậy Trân Khả Nhân các nàng đã sớm vốn là không nhịn được xông lên đi trực tiếp ôm lấy Phương Dật Thiên rồi. Cùng loại Vu Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Trân Khả Nhân, Sử Phi Phi chờ mỹ nữ, tùy theo tùy tiện liền một người đều là kinh diễm tứ phương cực phẩm mỹ nhân, mà nay, gần 10 người mỹ nữ đích thân tới hiện trường, này sớm đã là rời xa người ghé mắt không thôi. Mà các nàng trong miệng cũng hô một người tên, càng lại khiến cho hiện trường một ít nam tính đồng bào vô tận hâm mộ ghen ghét hận tâm tư, đám người đều nghĩ tới rốt cuộc vốn là cái kia nam nhân có như thế đại mị lực làm cho này đó mỹ nữ đám người kiển chân lấy đời. Đang lúc này, một ít chú ý bên này tình huống người bên ngoài đó là chứng kiến Phương Dật Thiên vẻ mặt kích động mừng rỡ hướng phía Lam Tuyết các nàng đi tới. Cách chương.